Cửu vực kiếm đế, chương 3007, thứ 8 tòa kiếm đạo đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta biết, ta cũng không dám lừa gạt kiếm quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia thiếu niên thân thể không khỏi run lên, nhưng là rất nhanh vẫn là đè nén xuống trong lòng sợ hãi. Hắn trong ánh mắt, lộ ra một chút kiên định, tựa hồ là làm ra một cái quyết định một dạng. Trong tay của ta, có món này kiếm đạo chí bảo, là ta gia truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy ra, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, lại tới đây, thiếu niên cũng biết, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, vậy không đang do dự, lấy ra một cây dấu ở trên người không giới, mở ra không giới một khắc, một cái nửa người cao chút làm từ gỗ đồ đằng, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này làm từ gỗ đồ đằng một khắc, hai mắt tỏa sáng, hắn đã là từ cái này làm từ gỗ đồ đằng bên trên ẩn chứa kiếm ý, biết cái này làm từ gỗ đồ đằng thân phận chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo đồ đằng, trong thiên hạ kiếm đạo đồ đằng, nghe nói có 19 tòa, mà Sở Phong Miên hiện tại đã là đạt được trong đó 7 tòa. Cái kia 7 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong tất cả kiếm thuật, tất cả huyền diệu, đều bị Sở Phong Miên hoàn toàn tìm hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nhìn thấy cái này kiếm đạo đồ đằng một khắc, Sở Phong Miên liền liếc mắt nhận ra nó thân phận. Cái này lệnh Sở Phong Miên trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là nghĩ biện pháp. Dự định đi tìm kiếm đạo đồ đằng, không nghĩ tới là cái này lại đụng phải trong đó một tòa. Đây là kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo chí bảo, ngươi ngược lại là không có gạt ta. Nói đi, ngươi mong muốn bảo vật gì, ta có thể nói cho ngươi. Cái này kiếm đạo đồ đằng, có giá trị không nhỏ, cho nên ngươi có thể tùy tiện muốn một kiện bảo vật, nhiều muốn hai kiện cũng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy cái này kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên cũng là tâm tình thật tốt, hắn nhìn về phía cái kia thiếu niên, mở miệng cười nói. Sở Phong Miên vậy sẽ không chiếm dạng này một cái tiểu gia hỏa tiện nghi, hắn vậy đem kiếm đạo đồ đằng giá trị, nói cho cái này thiếu niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không mong muốn bảo vật, thiếu niên nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ hắn cũng không có ý thức được, cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị thế mà như thế độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo đồ đằng là hắn từ gia tộc trong bảo khố tìm tới, chỉ là hắn mặc dù chỉ là đây là một kiện kiếm đạo chí bảo, nhưng là lấy hắn kiếm đạo cấp độ, lại là hoàn toàn không cách nào lĩnh hội trong đó huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại kiếm đạo đồ đằng, dù cho là một kiện kiếm đạo chí bảo, nhưng là tại ba đại thánh vực bên trong, cũng là mấy cái thời đại đều không có chân chính lộ diện qua, trong đó giá trị, cái này thiếu niên cũng không biết. Cho nên tại đi vào trước đó, cái này thiếu niên trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, bây giờ nghe Sở Phong Miên lời nói, hắn mới rốt cục yên lòng, cố ý dụng khi nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn báo thù, lời nói này đi ra, thiếu niên thân thể đều là run một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Báo thù, Sở Phong Miên nhìn thiếu niên một chút, bình tĩnh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cửu nhân, là ai? Tứ Phương Kiếm Tông. Là Tứ Phương Kiếm Tông người, giết người nhà của ta, lệnh ta cửa nát nhà tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên nâng lên cái tên này thời điểm, đều là nghiến răng nghiến lợi. Tứ Phương Kiếm Tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhướng mày, cái tên này, hắn căn bản không có nghe nói qua. Rất nhanh Sở Phong Miên truyền âm hỏi dưới Vân Tiêu lão nhân, mới biết cái này Tứ Phương Kiếm Tông lai lịch. Tứ Phương Kiếm Tông là Cảnh Ma Thiên một cái kiếm tu tông môn, tại Cảnh Ma Thiên bên trong lúc đầu chỉ có thể xem như một cái không có tiếng tăm gì kiếm đạo tông môn, chỉ có tại mấy năm trước, Tứ Phương Kiếm Tông thế lực tăng vọt, bây giờ xem như một cái tân tấn nhị lưu tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó người mạnh nhất, ngược lại là một vị pháp tắc tiên tôn, đây cũng là Tứ Phương Kiếm Tông có thể quật khởi nguyên nhân một trong. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái Cảnh Ma Thiên nhị lưu tông môn, ngược lại là không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, Sở Phong Miên hồi đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt một cái Tứ Phương Kiếm Tông, đối với Sở Phong Miên tôi nói, cũng không phải là xem như một việc khó. Với lại Sở Phong Miên lúc đầu vậy muốn đi một chuyến Cảnh Ma Thiên, đây cũng là tiện đường chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, đáp ứng, nghe được Sở Phong Miên như thế dứt khoát đáp ứng, cái kia thiếu niên trong ánh mắt, ngược lại là lộ ra một chút không thể tin, phảng phất là không nghĩ tới Sở Phong Miên đáp ứng như thế dứt khoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ Phương Kiếm Tông lão tổ, thế nhưng là một vị pháp tắc tiên tôn, càng là đạt được qua một chút cổ lão cơ duyên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cái kia thiếu niên sợ Sở Phong Miên không biết Tứ Phương Kiếm Tông một dạng, gấp vội vàng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại Tứ Phương Kiếm Tông tiên tôn, vậy chừng tiếp cận 10 vị, tiên thánh càng là có mấy chục vị nhiều. Sợ ta làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được cái kia thiếu niên lời nói, không khỏi cười to nói. Ta nếu là đáp ứng ngươi, tự nhiên là nói được thì làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tin tưởng ngươi, thiếu niên nghe nói như thế, cũng không tiếp tục do dự. Đây là hắn báo thù duy nhất cơ hội. Hắn đã từng vậy nếm thử tìm kiếm những cường giả khác báo thù cho hắn, nhưng là hắn có thể nỗ lực thù lao, thật sự là quá ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia tộc của hắn, mặc dù đã từng hiển hách một thời, nhưng là trong bảo khố đại bộ phận tài phú, đều bị Tứ Phương Kiếm Tông cướp đi. Hắn lưu lại, chỉ có mấy món bảo vật, trong đó cái này kiếm đạo đồ đằng, là trong đó chân quý nhất một kiện. Nhưng là cái này chốt vẫn là không cách nào đả động những cường giả khác. Chỉ có Sở Phong Miên nguyện ý đáp ứng, như vậy đối với hắn mà nói, cũng không có lựa chọn khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ này, về ngươi, thiếu niên nhìn thoáng qua trong tay kiếm đạo đồ đằng, mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng là vẫn trực tiếp ném cho Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cho ta, Sở Phong Miên tiếp qua kiếm đạo đồ đằng, có chút kỳ quái nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tin tưởng cổ xà kiếm quân cường giả như vậy, là nói được thì làm được, sẽ không lừa gạt tại ta. Thiếu niên nhìn về phía Sở Phong Miên, khẳng định nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng chỉ là cười cười. Hắn tâm thần khẽ động, một tên kiếm đạo môn đệ tử, chính là từ bên ngoài đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người dẫn hắn, hiện tại cổ xà sơn bên trong ở lại a. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia kiếm đạo môn đệ tử, chỉ vào tên kia thiếu niên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mất tận mắt lấy Tứ Phương Kiếm Tông hủy diệt. Thiếu niên nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, bất quá ta còn có chút sự tình muốn làm, chờ ta làm xong, ta mới hội dẫn ngươi đi cảnh ma thiên. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại cổ xà sơn bên trong đợi đi. Ngươi thương thế trên người mặc dù không nặng, nhưng là còn không trị liệu, có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi chưa tới tu hành. Đi Vân Tiêu chỗ nào, cho hắn cầm mấy bình chữa thương đan dược a. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia kiếm đạo môn đệ tử, nói một tiếng, chính là thân hình lóe lên, rời đi cổ xà sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt được một đạo kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên tâm tình thật tốt, nhìn về phía cái kia thiếu niên, cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều, cho nên hắn vậy dự định thỏa mãn thiếu niên tâm nguyện. Bất quá tại đi cảnh ma thiên trước đó, Sở Phong Miên còn dự định đi tìm một chuyến Lôi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đấu thương hội, tại thần toán sơn phụ cận, vậy chiếm cứ một tòa lớn nhất dãy núi. Dãy núi này, hoàn toàn bị lôi đấu thương hội chiếm cứ. Không có bất kỳ cái gì một tên võ giả, cảm thấy có gì không ổn. Dù sao lần này lôi đấu thương hội lôi tổ, đều là tự mình đã đến. Không có người sẽ đi nguyện ý cùng một vị tiên đế tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.